Đột nhiên từ giấc mơ tỉnh dậy, Ngô Ấu Ninh mở to mắt, khóe mắt còn vương giọt lệ. Mỗi bước mỗi xa lông mi đen nhánh điểm xuyết những giọt lệ trong suốt. Ngô Ấu Ninh với hai mắt ngấn lệ, dưới chăn gấm, bóng dáng Ngô Ấu Ninh gầy nhỏ yếu ớt, cùng với mùi mờ á, u từ giấc mơ như hình với bóng. Cách chương